Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, tại Thượng Hải mấy ngày nay, ta quyết định muốn từ chức thời điểm, xác thật nghĩ tới, ngươi cự tuyệt ta là đúng, như vậy kéo cũng không có gì ý tứ, nếu không hai ta liền tính, nhưng mỗi lần nhìn đến ngươi xem ta những cái đó ánh mắt, ta liền không cam lòng, ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm ngươi hạnh phúc. Lộ Đông, hắn ở trong mắt ta thật không tính cái gì, nói đến này. Hắn cười một cái, nhưng ta không như vậy biến thái. Không thể cùng nam nhân nói lời nói loại này yêu cầu ta sẽ không đề. Nhưng nếu quyết định ở bên nhau, có chút nói ở phía trước hướng Viên ôm cổ hắn. Nói cái gì, ta sẽ không yêu cầu ngươi có ta liền lúc sau. Phải vì bận tâm ta cảm thụ đi thay đổi ngươi dĩ vãng thói quen. Ăn mặc cùng trang điểm, Từ Yến Thời ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Ta đối nam nhân khác cũng chưa ý kiến. Ta chỉ đối theo đuổi ngươi nam nhân có địch khí. Tốt nhất theo chân bọn họ bảo trì một chút khoảng cách. Đừng làm cho ta sinh khí. Mặt khác, tùy ngươi, Hướng Viên cảm động đến rơi nước mắt. Cổ ôm đến càng khẩn. Mặt dán mặt kinh hô. Ngươi như thế nào tốt như vậy, Từ Yến Thời chống tường. Nhéo nhéo nàng gương mặt, phía trước là yêu cầu, hiện tại là phúc lợi, muốn hay không nghe, Hướng Viên gà con mổ thóc gật đầu, hắn nhéo nàng mềm mại gương mặt, thật sâu mà nhìn nàng, cúi đầu cười nhạt hạ, nghe đi lên khả năng có điểm cuồng, nhưng là, vì có thể làm ngươi biết, ta là nghiêm túc, cho nên lời này, ta chỉ cùng ngươi nói một lần, Hướng Viên mặc danh địa tâm dơ trù khẩn. Tiếng lòng căng chặt, nỗi lòng rảo loạn như ma, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ lậu nghe xong một chữ, hắn sửa mà đi vỗ nàng mặt, ngón cái từ nàng trước mắt gò má nhẹ nhàng mà lướt qua. Bỗng nhiên cười một cái, chuyện vừa truyền, người bạn trai dáng người thật sự thực không tồi, nói xong. Đại khái là cảm thấy phải bị nàng đánh, chính mình đều theo bản năng hướng bên cạnh trốn rồi hạ. Ngồi ở tủ giày thượng, đầu chi tường, lộ ra một ngụm sán bạch chỉnh tề nha, cười đến cả người phát run, Hướng Viên khí hôn, tưởng cái gì kinh thiên động địa lời âu yếm, giảng lời nói thô tục, đậu nàng, hoàn hoàn toàn toàn chính là uống say, ngày mai buổi sáng lên sẽ không quên đêm nay sự, Hướng Viên tức muốn học máu mà chửi hắn, còn cười, cười thì a. Từ Yến Thời cười đến nuốt trở lại sở hữu cảm xúc. Đem người câu đến chính mình trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt kia chợt thu chút tản mạn, mang theo thâm ý, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đi Thượng Hải phía trước, ta sẽ đem lý chỉ chuyện này giải quyết, lưu ngươi một người tại đây. Ta xác thật không quá yên tâm, nhưng tốt xấu ngươi ra ra tọa chấn. Từ Đồ lão gia tử kỳ thật vẫn là rất có thủ đoạn. Trần San cùng Từ Yến Thời chỉ nói Hướng Viên là lão gia tử cháu gái chuyện này. Mặt khác một ít lung tung rối loạn sự tình, nàng kỳ thật cũng không rõ lắm. Đến nỗi này gia tôn hai quan hệ, Trần San cũng biết hai lão rất đau Hướng Viên, cho nên Từ Yến Thời không quá lo lắng Hướng Viên sẽ tại đây chịu cái gì ủy khuất. Cùng hắn đi Thượng Hải. Kia mới là tiền đồ không rõ, bất quá kia vốn dĩ chính là nam nhân thế giới, ngươi đừng lo lắng ta, ngươi Thượng Hải bên kia công ty đáng tin cậy sao, vạn nhất mắc mưu bị lừa, Hướng Viên cắn môi, còn có ngươi biết đêm đó, ngươi làm như vậy sẽ cho ngươi mang đến bao lớn phiền toái sao. Từ Yến Thời biết nàng nói chính là cuộc họp báo đêm đó hắn công bố thân phận sự tình. Nhướng mày. Vậy ngươi cho rằng ở lúc ấy còn có càng tốt biện pháp sao? Hướng Viên lý giải hắn nghĩ thông suốt qua chế tạo đề tài độ tới đền bù đêm đó phiêu không xuất. Hiện tổn thất, nhưng nàng cũng biết hiện đại xã hội dư luận uy hiếp lực. Mà nàng không muốn vì công ty ích lợi đem hắn đẩy đến như vậy một cái nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Người đỏ, hiện thực sinh hoạt tin tức một khi bại lộ, tùy theo mà đến chính là các loại lột da. Bao gồm người nhà của hắn, hắn cao trung, hắn đại học, fan sẽ đến công ty dưới lầu nằm vùng không nói, Ngay sau đó sẽ có vô số quấy rầy điện thoại đánh tới hắn di động thượng. Hắn sẽ bị bách một tháng đổi một lần dãy số. Thậm chí sẽ có hận người của hắn bôi nhọ hắn. Cho hắn khấu thượng một ít có lẽ có tội danh từ từ. Cũng may đêm đó, cuộc họp báo kết thúc. Phiêu cùng Giả Dích lần đầu tiên liền khoảng thời gian trước tai tiếng. Phát ra chính thức thanh minh. Ăn dưa quần chúng nhóm một chút rời đi chiến trường. Rốt cuộc nhân gia Đao cũng nói sẽ không trở về. Đại gia cũng đều sôi nổi tỏ vẻ một chút tiếc nuối. Tiếp tục ăn dưa đi. Giả Dích lão công suốt đêm đáp lại. Đêm đó hot search, trực tiếp bị Phiêu cùng Giả Dích lão công bá chiếm cả một đêm. Ăn dưa quần chúng nhóm ăn đến vui vẻ vô cùng. Kết quả vài ngày sau, có chút hậu chi hậu giác phen lại đi lục soát đêm đó Đao tư liệu. Tất cả đều bị triệt, xóa đến sạch sẽ, một cái đều tra không đến. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hướng Viên cũng xác thật nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Đơn giản tách ra đề tài. Bên kia cho ngươi bao nhiêu tiền một tháng? Hai người vẫn luôn chưa đi đến phòng. Lười biếng mà ở huyền quan chỗ ôm. Tử Yến thời ước chừng cũng là không tính toán đi vào. Dựa vào tường, không ấn lương tháng, ấn lương một năm, không biết cụ thể bình quán đến nguyệt là nhiều ít. Hướng Viên sửng sốt, lương một năm mới phát một lần. Tử Yến thời ôm cánh tay cười một cái. Sở trường đỉnh hạ nàng đầu. Lương một năm phân cơ bản lương một năm, tích hiệu lương một năm cập tiền ký quỹ. Đơn giản điểm tới nói, cơ bản lương một năm là tổng lương một năm một nửa. Tích hiệu lương một năm ấn nguyệt tích hiệu kiểm tra đánh giá phát. Tiền ký quỹ không phát, chờ từ chức hoặc là về hưu thời điểm thống nhất phát. Mặt khác còn có hạng mục trích phần trăm. Hạng mục trích phần trăm cùng nguyệt tích hiệu xác nhập phát, vậy ngươi cơ bản lương một năm. Nhiều ít a, Hướng Viên lúc ấy tưởng, 20 vạn đỉnh thiên, kết quả Tử Yến thời không chút để ý mà ước lượng đặt chân. Nói cây, 60 vạn, Hướng Viên kinh ngạc, phù hoa mà che miệng, đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất đời này cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền mà phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Ngươi thật là lợi hại Nga, không hôn lúc sau, Tử Yến thời ánh mắt khôi phục thanh minh. Thanh Thanh lãnh lãnh mà nhìn nàng, khóe miệng một xả, cười nhạo, được rồi, đừng trang, Hướng Viên hậm hực, nhân gia này không phải vì muốn bảo hộ ngươi lòng tự trọng sao? Tử Yến thời lại đem người sách lại đây giáo huấn một hồi. Vừa mới quên nói, còn có một chút, nam nhân lòng tự trọng không phải dựa nữ nhân tới giữ gìn. Ngươi nên là cái dạng gì chính là cái dạng gì, thích mua bao liền mua. Thích xuyên giày cao gót liền xuyên, không cần vì chiếu cố ta lòng tự trọng, không cần vì nhân nhượng ta, cởi ngươi giày cao gót những lời này. Làm Hướng Viên nhớ rất nhiều năm Mani thậm chí ở phía sau tới hai người bọn họ ngầm tình yêu trôi. Lên mặt nước lúc sau, Tử Yến thời khi đó thanh danh thước khởi, lại một lần đàn phóng chung, một vị phóng viên sắc bén vấn đề, Hướng tiểu thư. Ta nhớ rõ ngài là không hôn chủ nghĩa, vì cái gì cuối cùng lựa chọn Từ tiên sinh đâu? Hướng Viên cười cười, nhớ tới đêm nay nói. Hắn tôn trọng ta, tôn trọng nữ tính, tôn trọng trên thế giới này mọi người. Thậm chí ở ta muốn vì hắn cởi giày cao gót đi phối hợp hắn. Hắn là duy nhất một cái. Thay ta xuyên trở về, hắn nói. Ta biết hai người ở bên nhau chính là cho nhau nhân nhượng. Nhưng cùng ta ở bên nhau, ngươi liền làm chính ngươi, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật nơi này mới hẳn là quyền thượng kết cục, nhưng là quyền hạ tương đối kích thích, ta liền đem điểm định ở lần trước nơi đó, có nghĩ xem ái quốc phát hỏa, ta mặc danh muốn nhìn là vì cái gì? Tử Yến thời, chương 48 Hướng Viên thân phận quan hệ, hai người tình yêu chuyển ngầm, rốt cuộc quá mức trắng trợn táo bạo. Truyền tới lão nhân lỗ tai, chỉ sợ cũng là cái phiền toái. Tử Yến thời đối này cũng tỏ vẻ lý giải. Lần trước nháo như vậy đại, trong công ty lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói hắn là ngốc không đi xuống mới từ trước, cho nên tạm thời cũng không nghĩ lấy phương thức này cùng lão gia tử gặp mặt. Vì thế, hai người so phía trước còn bắt đầu tị hiềm buổi sáng ở công ty dưới lầu quán cà phê ngẫu. Nhiên gặp được, vừa lúc, gặp phải ứng nhân nhân cái kia bát quái tỉ muội đoàn cập đội ngũ nhất mặt lạc đơn Lê Thấm Money. Hướng Viên trầm ngâm một lát, đột nhiên lộ ra một cái an ủi cấp dưới chức nghiệp tươi cười. Từ Yến thời lập tức mi vừa nhíu, liền có loại điểm xấu dự cả Money quả nhiên, nàng cười tủm tỉm mà nhìn hắn tiếp đón. Từ tổ trưởng, buổi sáng tốt lành a, mua cà phê đâu? Tối hôm qua lại thức đêm tăng ca. Từ Yến thời ở điểm đơn, cúi đầu bỏ tiền bao thời điểm thình lình liếc nàng liếc mắt một cái. Rõ ràng viết, ta tối hôm qua ở đâu ngươi không biết. Trước đài tiểu muội sáng sớm liền thấy cái nữ thủ trưởng ở đùa giỡn soái ca công nhân. Vẻ mặt cười đến ý vị thâm trường mà nhìn hai người bọn họ. Hướng Viên diễn tinh thượng thân, ho khan một tiếng. Trở lên tư thân phận lời nói thấm thía mà cùng hắn thành thật với nhau nói. Tuy rằng là cuối cùng một vòng a, nhưng là thân là ngươi thủ trưởng, ta còn là tưởng nhắc nhở hạ ngươi. Không cần thiếu cảnh giác, chúng ta muốn chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Đợi lát nữa ta đi văn phòng lại cùng ngươi nói hạ này chu công tác kế hoạch. Thời gian vẫn là tương đối khẩn trương, Từ Yến thời căn bản không phản ứng nàng. Muốn một ly lam sơn, một ly latte, đem tiền bao sủy hồi trong túi. Lẳng lặng mà dựa điểm đơn đài xem nàng diễn kịch, Hướng Viên ánh mắt còn thường thường mà liếc liếc mắt một cái phía sau ứng nhân nhân Lê Thấm Các. Nàng, bỗng nhiên biểu tình khoa trương mà nói ẩu nói tả, ta nghe nói ngươi một từ trước liền có cái công ty tới đào ngươi. Lương một năm 200 vạn, quá lợi hại. Từ Yến thời theo bản năng hoành nghiêng nàng liếc mắt một cái. Nhìn nàng làm mặt quỷ kia bộ dáng cũng minh bạch là nói cho ai nghe. Nữ nhân chi gian toái ngữ cùng chiến tranh hắn chưa bao giờ tham dự. Hướng Viên tại đây phương diện chưa bao giờ thích có hại. Hắn tuy không mừng dùng loại này phù hoa phương thức, nhưng cũng khó được không phản bác nàng, cho cũng đủ mơ màng không gian, dung túng mà nhìn nàng. Mặc cho nàng tự do phát huy, ứng nhân nhân mấy cái sửng sốt, tầm mắt nhạy bén mà một đôi, hai mặt nhìn nhau, triển khai khẩn trương nôn nóng mà thảo luận, thiệt hay giả, giả, hắn không phải bởi vì thi đấu sự tình mới tự động từ chức sao? Người nghe nàng xả, Hướng Viên lại nói, về sau trở về có rảnh mời chúng ta uống ly cà phê là đến nơi, Từ Yến thời ừ một tiếng. Hướng Viên, ứng nhân nhân các nàng liền tính, mấy ngày hôm trước còn nói ngươi là ngốc không đi xuống mới đi đâu, Từ Yến thời cười. Hảo, không thỉnh đội ngũ phía sau, ứng nhân nhân tức giận đến phát điên, cô chân múa tay, mặt đỏ tai hồng, bị mấy cái nữ đồng sự gắt gao kéo ở trong ngực. Miệng cũng bị ba chân bốn cẳng mà bưng kín. Chỉ có thể ngẩng cổ bị bắt phát ra một ít ô ô nuốt nuốt thanh âm ni các đồng sự đè lại nàng. Đừng, này tỷ tỷ ta thật sự sợ, liền Lê Tổng đều lấy nàng không có biện pháp, nhân nhân, chúng ta về sau cũng đừng chọc nàng, ứng nhân nhân bị ấn đến thẳng trợn trắng mắt. Xuyễn, không lên khí, hai người mua xong cà phê trở về đi, trải qua đội ngũ khi, nhìn thấy kia tỷ muội đoàn. Hướng Viên ra vẻ kinh ngạc mà chào hỏi, tỷ tỷ bọn muội muội còn ở xếp hàng đâu? Ứng nhân nhân trợn mắt giận nhìn, còn lại mấy cái giận mà không dám nói gì, lần sau nhớ rõ dậy sớm điểm, bằng không chỉ có thể uống người khác uống dư lại. Hướng Viên vỗ vỗ ứng nhân nhân vai, thấp giọng ở nàng bên tai nói, còn có, xếp hàng thời điểm, đừng đùa di động, không cẩn thận cho người ta chen ngang. Ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ứng nhân nhân sửng sốt. Kinh ngạc nhìn nàng, thật sự a, Hướng Viên đi ra ngoài. Lê Thấm ngăn nắp lượng lệ mà đứng, tiểu cô nương đôi mắt tỏa sáng, cười một cái, không nói một lời mà hướng ngoài cửa đi. Trải qua Lê Thấm bên người khi, nàng ngửi được một loại bất đồng với ngày xưa nước hoa vị. Có điểm giống vụn gỗ hoa hương vị. Phía sau ứng nhân nhân bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Tiểu tử thúi cư nhiên dám chen ngang. Kỹ thuật bộ, hai người một trước một sau vào cửa. Cao Lãnh cùng Thi Thiên Hữu thảo luận chính mình gần nhất trí nhớ giảm xuống vấn đề. Cao Lãnh ngồi ghế trên, Thi Thiên Hữu đang ở uống nước cơ bên kia phao cà phê. Không khí còn rất nhẹ nhàng, chỉ nhớ giảm xuống cùng ngươi thức đêm cũng có quan hệ. Đừng đem cái gì nồi đều ném cấp Trình Tự Viên cái này chức nghiệp. Ngươi tìm không thấy bạn gái cũng quái cái này chức nghiệp sao? Còn không phải ngươi lớn lên xấu. Ta quả thực hoài nghi ngươi lúc trước là như thế nào đuổi theo Trần Thư, ta nói Trần Thư truy ta. Ngươi tin sao? Cao Lãnh thực không biết xấu hổ mà nói. Thi Thiên Hữu, ngươi tin hay không ta đem cà phê bắt ngươi trên mặt. Cao Lãnh táp lưỡi. Lấy bàn phím chán hạ, tiếp tục nói, đương nhiều năm như vậy Trình Tự Viên, ta liền cùng ngươi nói tam điểm. Điểm thứ nhất, trí nhớ giảm xuống. Điểm thứ hai, cùng bạn gái hẹn hò thời điểm, không cộng đồng đề tài. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng Trần Thư ở bên nhau thời điểm. Khi đó có cái Thanh Cung phim truyền hình ở nhiệt bá. Trần Thư bồi ta tăng ca thời điểm liền xem cái này phim truyền hình. Sau đó ta liền nghe xong cả một đêm bác, ngươi biết vì cái gì không? Thi Thiên Hữu, vì cái gì? Nhân gia kêu chính là, 8AK Cao Lãnh nói. Gì, ta vừa rồi nói đến đệ mấy điểm, Hướng Viên vừa muốn nói tiếp, biến mất cả đêm Vưu Trí bỗng nhiên từ hai người bọn họ trung gian xuyên qua đi. Thi Thiên Hữu cùng Cao Lãnh cũng ngừng lại. Ánh mắt có điểm không thể tưởng tượng địa lao lao nhìn chằm chằm xem cái này có điểm xa lạ lại có. Điểm quen thuộc thiếu niên, Hướng Viên cũng kinh ngạc, nàng theo bản năng nhìn mắt Từ Yến Thời. Vưu Trí cái này trung nhị thiếu niên, ở trong lòng vẫn luôn có cái tín niệm, chính là đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, kiểu tóc không thể loạn. Hết chương.